Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, tiến công cùng phản công. Nhưng mà gia hỏa này, mặc dù uống say, trên tay lực lượng lại là kinh hãi người. Cho dù Trình Chi Ngôn buông lỏng ra nâng tay nàng, nàng lại như cũ không nhúc nhích tí nào mà treo ở trên người hắn. Tiểu thỏ hôn tốt rồi Trình Chi Ngôn. Ngẩng đầu lên, một đôi thủy nhuận đôi mắt lóe ra ánh sáng sáng ngời nhìn xem hắn cười hì hì nói. Nước chanh ca ca, người thật thơm. Trình Chi Ngôn cảm thấy mình có chút đau đầu. Buông tay, hắn hướng về tiểu thỏ ra lệnh. A, tiểu thỏ nghe lời buông ra bản thân vòng lấy cổ của hắn hai tay. Sau đó cả người không bị khống chế ngã vào cái khuôn mặt kia giường lớn bên trong. Nằm xong, đi ngủ. Trình Chi Ngôn kéo qua chân giường chăn mền, đem tiểu thỏ cả người đắp lên. A, tiểu thỏ ngoan ngoãn đắp kín mền. Sau đó nhắm mắt lại nằm xong. Mắt thấy gia hỏa này rốt cục ngoan ngoãn không nhúc nhích. Trình Chi Ngôn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Đều đã uống say, nên chốc lát nữa liền có thể ngủ thiếp đi a. Hắn đứng ở bên giường, lại yên lặng nhìn một hồi tiểu thỏ. Lúc này mới quay người cầm thay đi giặt quần áo đi phòng vệ sinh. Sau 10 phút, đã một thân nhẹ nhàng khoan khoái Trình Chi Ngôn. Bên hông chùm khăn tắm đi ra. Trên đầu của hắn đỉnh lấy một đầu mềm mại khăn lông lớn. Đen nhánh lọn tóc còn có giọt giọt giọt nước đang không ngừng rơi xuống. Trình Chi Ngôn đi đến bên giường, cầm một cái gối dựa vào đầu giường ngồi xuống, thuận tay cầm lên tủ đầu giường bên cạnh điều khiển từ xa. Mở TV, người xem các bằng hữu, hôm nay tin cuối ngày liền đến đây kết thúc, cảm tạ ngài quan sát. Trên TV, tin cuối ngày vừa mới diễn xong, Trình Chi Ngôn tiện tay đổi một cái đài, còn chưa kịp nhìn trên màn hình TV hình ảnh đến cùng là lúc nào. Một cái trắng nõn tinh tế tay nhỏ, vậy mà leo lên bên hông hắn. Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, sau đó tròng mắt nhìn lại, chỉ thấy tiểu thỏ chính nháy một đôi thủy nhuận đôi mắt cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Ngươi còn chưa ngủ? Trình Chi Ngôn cau mày nhìn xem nàng, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Ân, ta ngủ không được. Tiểu thỏ cười híp mắt nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu. Sau đó ánh mắt lướt qua hắn trắng nõn cường tráng lồng ngực. Đột nhiên một cái xoay người nhào vào trong ngực hắn. Thanh âm vui vẻ nói. Nước chanh ca ca, người cũng ngủ không được sao? Ta dự định nhìn một hồi TV đi ngủ. Trình Chi Ngôn bị nàng ép tới cả người lui về phía sau ngửa mặt lên, nặng nề mà ngã ở trên gối đầu. Mà nàng cặp kia không an phận tay nhỏ, để lại tại hắn trên ngực, chính khắp nơi loạn sờ lấy. Xuống tới, Trình Chi Ngôn đôi mắt tối tối, hướng về tiểu thỏ ra lệnh. Không muốn. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn mân mê một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Mất hứng nói. Làm gì hẹp hòi như vậy? Trước kia ngươi không phải cũng sờ qua ta thật nhiều lần sao? Cho ta sờ một chút có quan hệ gì? Lại nói, ngươi ngực còn không có ngực ta lớn đây. Sờ sờ lại không lỗ lã. Trình Chi Ngôn nhịn không được liếc mắt, đang chuẩn bị đưa tay đưa nàng từ trên người chính mình giật xuống đến thời điểm. Tiểu thỏ vậy mà trực tiếp mà cúi người xuống, hồng nhuận phơn phớt cánh môi chuẩn xác không sai lầm hôn xuống. Ngươi, Trình Chi Ngôn toàn thân cứng đờ. Một trận nho nhỏ điện chảy lập tức từ ngực truyền khắp toàn thân. Tiểu thỏ mềm nhũn lưỡi chống đỡ lấy cái kia viên nho nhỏ. Chậm rãi, chậm rãi, một vòng lại một vòng mà hôn hít lấy hắn. Trình Chi Ngôn nắm chặt nàng cánh tay tay nhịn không được dùng sức nắm thật chặt. Giới thiệu chuyện, http://tiuyensv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-laot-nối-toi-các-bạn các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyensv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.